Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 470, chương 469, khôi phục. Thạch Hoành Đồ, Ngũ Băng, Trần Mặc đám người lãnh đạo chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ khai phá tân dược lâm sàng thí nghiệm, thành công chữa trị 5 ca VFV người lây, chữa trị tỷ lệ 100%, người bệnh thân thể trạng thái hài lòng. Chuyên gia đoàn đội đã tìm tới trị liệu VFV virus phương án. Hiện nay đang tìm lượng sản đặc hiệu dược phương án giải quyết. Tin tức từ Nhất Quyền Uy Ương Thị bị tuôn ra đến. Còn thả ra khôi phục người bệnh phỏng vấn video. Tin tức trong nháy mắt bị các bình đài lớn trên top. Phía dưới bình luận, nhanh chóng bị dân mạng tiếng hoan hô nhấn chìm. Tuy rằng VFV virus bạo phát chủ yếu khu vực là châu Âu cùng Bắc Mỹ, nhưng làm đối ngoại mở ra quốc gia, trong nước không thể tránh khỏi bị lan đến. Dù cho đúng lúc lấy biện pháp cách ly, nhưng mỗi cái mở ra thành thị, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện xác thực ca bệnh. Toàn quốc gộp lại, đều có hơn 100 lệ. Không có nước ngoài kinh khủng như vậy, nhưng Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực thảm trạng, nhường trong nước không ít người đều kinh hồn bạt vía. Gần nhất tin tốt liên tiếp xuất hiện, không thể nghi ngờ là quần chúng một tề thuốc trợ tim. Đặc biệt chính thức công bố chữa bệnh đoàn đội bên trong. Còn có Trần Mặc tên. Điều này nói rõ, Trần Mặc thật tiến vào đối kháng dịch bệnh một đường. Chữa bệnh tiểu tổ V587. Vì là hết thảy tiền tuyến chữa bệnh nhân viên đánh cô. Làm sao nơi nào đều có Trần Mặc hàng này? Còn có để cho người sống hay không? Trần Mặc nói, không muốn làm bác sĩ máy tính chuyên gia không phải tốt vật lý học gia. Vật liệu chuyên gia, máy tính chuyên gia, trí tuệ nhân tạo chuyên gia, người máy chuyên gia, vật lý học gia, bây giờ còn có thể học y. Trần Mặc là thật vượt giới đại thần. Ta người khâm phục nhất, không có một trong các vị đang ngồi. Ta muốn hỏi hỏi, còn có cái gì là Trần Mặc sẽ không hồi phục, sẽ không xảy ra hài tử, hồi phục, sẽ không cưới lão nương. Lão nương là Trần Mặc vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân. CMN, Trần Mặc lão bà, đời trước cứu vớt vũ trụ sao? Tại sao không phải ta? Trần Mặc như vậy nam nhân ưu tú, không thể treo cổ ở trên một cái cây a. Cho chúng ta uống chút canh, làm tiểu tam ta cũng đồng ý. Hồi phục, không thể treo cổ ở hai cây lên. Ta làm tiểu tứ, hồi phục, làm tiểu ngũ, hồi phục, phá hoại đội hình. Lão tử là Trần Mặc vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Mạng lưới một mảnh hoan hô, nhường trong nước bao phủ VFV virus xám, bụi, khói quét đi sạch sành xanh, thay đổi ngày xưa quạnh quẽ. Đầu đường biến mất đám người xuất hiện lần nữa. Quảng trường khiêu vũ bác gái, cũng lần thứ hai tập kết, cởi khẩu trang, mỗi cái thành thị, bắt đầu tổ chức tập thể ánh huỳnh quang đêm chạy vận động. Khắp nơi chúc mừng tới dồn dập. Theo sát phía sau, hành quân kiến tập đoàn tuyên bố quyên giúp 2.000 vạn chữa bệnh vật tư cho Tổ chức Y tế Thế giới, làm chống lại VFV virus vật tư. Tổ chức Y tế Thế giới cũng phái chuyên gia đoàn đội đến đây thủ đô học tập trị liệu VFV virus kinh nghiệm cùng phương án. Tiểu Ngư đem cuối cùng một phần văn kiện để tốt, vò vò hơi có uể oải mi tâm, khẽ nhả khẩu khí. Khoảng thời gian này, nàng tạm thời tiếp nhận hành quân kiến tổng giám đốc vị trí, xử lý chuyện của công ty. Ngồi ở vị trí này, nàng mới cảm nhận được Triệu Mẫn mỗi ngày đối mặt vấn đề có bao nhiêu rườm rà phức tạp. Bình thường Triệu Mẫn quyết định đại sự, chỉ là nói một câu, ký một phần văn kiện, xem ra rất đơn giản. Nhưng chân chính tổng kết ra câu nói này, làm ra quyết định quá trình, muốn cân nhắc sự tình, liên quan đến phương diện quá nhiều. Vị trí này, câu nói đầu tiên nắm công ty đi tới phương hướng. Một khi phương hướng sai lầm, mang ý nghĩa công ty phát triển sai lầm, lãng phí công ty tài chính, nhân lực, tài nguyên các loại, như xuất hiện không thể cứu vãn sai lầm quyết sách, công ty cũng sẽ rơi vào phiền phức. Như hành quân kiến tập đoàn loại này tập đoàn lớn, người cầm lái muốn cân nhắc thì càng nhiều. Triệu Mẫn bị bệnh, Trần Mặc đi nghiên cứu dược phẩm cùng phương án trị liệu. hai người cũng không thể trưởng quản công ty cuối cùng quyết sách. Nàng làm Trần Mặc thê tử, lại là công ty trên danh nghĩa thành viên hội đồng quản trị thành viên, là thích hợp nhất lâm thời quyết sách ứng cử viên, cho nên nàng xung phong nhận việc tạm thời tiếp nhận vị trí này. Trước đây đi theo Triệu Mẫn bên người, nàng học được không ít kinh nghiệm, lần này không trâu bắt chó đi cấy, có Chu Lệ đám người và Mặc nữ trợ giúp, nàng miễn cưỡng có thể ứng phó chuyện của công ty, nhưng không làm được Triệu Mẫn nhẹ nhõm như vậy như thường. Ung dung hạ xuống, Tiểu Ngư bắt đầu lật xem mới nhất tin tức, lông mày đại không tự giác triển khai. Khoảng thời gian này, chỉ lo quấy rối đến Trần Mặc dược phẩm nghiên cứu, nàng không dám liên hệ Trần Mặc. Cho đến bây giờ, nàng được liên quan với Trần Mặc tin tức không nhiều, có tin tức chỉ có thể thông qua Internet báo cáo tin tức hiểu rõ. Trên Internet tình cờ lộ ra ánh sáng VFV ca bệnh tử vong nhân số. Dù sao cũng để nàng không tự giác lo lắng, cũng còn tốt thủ đô truyền ra người bệnh chữa trị tin tức. Chữa bệnh chuyên gia tổ còn có Trần Mặc tham dự, nàng nhấc theo tâm mới buông ra. Hiếm thấy xử lý xong công tác có một chút nhàn rỗi. Tiểu Ngư ấn mở liên quan với chữa bệnh tiểu tổ tin tức. Phía dưới bình luận, trừ khen chữa bệnh tiểu tổ, còn lại đều ở khen Trần Mặc, làm cho nàng khóe miệng không tự giác lộ ra tự hào nụ cười đắc ý. Chính mình nam nhân, xác thực rất ưu tú. Ưu tú đến có lúc làm cho nàng đều cảm giác buồn phiền. Tiểu Ngư tỷ, Mặc ca đến video trò chuyện. Mặc nữ hình chiếu rơi vào Tiểu Ngư bên người. Hiện tại Mặc nữ mới hình tượng là một cái ăn mặc màu trắng áo bó nữ nhân, nắm giữ nhường người phụ nữ đều đố kỵ tướng mạo cùng vóc người. Lúc trước Tiểu Ngư nhìn thấy Mặc nữ mới hình tượng thời điểm đều bị kinh diễm một lần. Chuyển được, nhanh chuyển được. Tiểu Ngư uể oải quét đi sạch sành xanh, vui vô cùng. Tiểu Ngư, lão công. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc hình chiếu xuất hiện ở văn phòng, vui mừng đi tới bên người, khôi phục dĩ vãng nhu nhược dáng dấp, tiếp nhận công ty thay quyền tổng giám đốc vị trí. Nàng đối ngoại nhất định phải biểu hiện ra hung hăng một mặt, mới có người quyết định uy nghiêm. Mỗi ngày như vậy căng thẳng, cảm giác rất mệt. Hiện đang đối mặt Trần Mặc, nàng hết thảy ngụy trang đều xóa, vẫn là Trần Mặc bên người nhu nhược tiểu nữ nhân. Khoảng thời gian này không gặp, đều thành bá đạo tổng giám đốc. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư già dặn làm việc trang phục, nở nụ cười, loại này trang phục, khí chất thật là có ý tứ không giống, không cho chế nhạo ta. Tiểu Ngư lập tức không vui, nhớ ta đi, nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Tiểu Ngư không chút do dự gật đầu. Triệu Mẫn tỷ đây, nàng hiện tại thế nào rồi? Làm sao quan tâm Triệu Mẫn? Không quan tâm chồng ngươi à? Trần Mặc ăn vị nói rằng, liền Triệu Mẫn tỉ giấm đều ăn, thật không tiền đồ. Nhìn thấy Trần Mặc vẻ mặt, Tiểu Ngư vui lên, ta đều nhìn thấy ngươi cẩn thận, đương nhiên biết ngươi không sao rồi. Nói mau, Triệu Mẫn tỉ thế nào rồi? May mắn không làm nhục mệnh, nàng gần như khỏi hẳn, hai ngày nữa là có thể xuất viện. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư nói khoảng thời gian này cho Triệu Mẫn trị liệu quá trình, nghe được Triệu Mẫn bệnh tình gần như khỏi hẳn, Tiểu Ngư cuối cùng lo lắng hoàn toàn biến mất, tinh thần đều tốt chuyển không ít. Ta ngày mai qua thủ đô tiếp Triệu Mẫn tỷ xuất viện. Nàng hai ngày nay mặt mày ủ rũ, mặt cũng không cho ta xem. Ngươi đem ta cho ngươi phối cái kia thuốc mỡ mang tới cho nàng dùng dùng, không phải vậy nàng đến sầu chết. Trần Mặc nói rằng, tốt, song nhi thế nào rồi? Ba mẹ chăm sóc rất tốt, bọn họ nhường ta đừng lo lắng, an tâm xử lý công tác. Tiểu Ngư nói rằng, vậy là được, lâu như vậy không liên hệ. Hai người ở trong điện thoại chán ngán hồi lâu. Sau 15 phút, Tiểu Ngư mới cúp điện thoại, sắc mặt khôi phục ngày xưa nụ cười hiền hòa. Điện thoại thông báo Chu Lệ đám người hỗ trợ xử lý công ty sự tình, lại báo cho mọi người Triệu Mẫn khôi phục tin tức. Nghe được Triệu Mẫn sắp khôi phục tin tức, Hành Quân Kiến tập đoàn cao tầng tập thể thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ Hành Quân Kiến tập đoàn loại kia bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt biến mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,